Ánh mắt của hắn trong nháy mắt mở tròn vo, 10 năm trước Diệp Bạch mới vừa lên thuyền thời điểm, vẫn chỉ là một cái trung vị huyền vương, dù cho rời thuyền thời điểm, hắn có chỗ đột phá, đạt đến thượng vị huyền vương, nhưng cách trung vị huyền tôn cũng kém được quá xa. 10 năm qua đi tại hắn trong tưởng tượng, dù cho người này người trẻ tuổi thật sự tại Bất Hủ Lôi Thành trong có chỗ kỳ ngộ tối đa cũng tựu vừa xong huyền tôn, thậm chí bất quá đỉnh cấp huyền vương cấp độ, nhưng mà gặp lại hắn, hắn chẳng những đột phá huyền tôn cảnh giới, nhưng lại nhảy ra một bước dài, đạt tới trung vị huyền tôn. Đây là cái gì tốc độ? Nói ra quả thực không người có thể tin tưởng, hắn thậm chí không dám tương tin vào hai mắt của mình. Cách chương.